Lam Đình Chi Chủ, tác giả, Hành Vi Kim Dung, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 258, kết thúc. Tại cứ điểm vòng ngoài đánh giằng co, tiêu hao hai phe binh sĩ quá nhiều tinh lực, giết người chiến đấu, cũng là muốn hao phí thể lực, cho dù là giết mắt đỏ tổ rồng thú nhân binh sĩ cũng là như thế. Tại huyết nhục giằng co bên trong, vô luận là tổ rồng thú nhân vẫn là yêu tinh đều cơ hồ đến một cái cực hạn. Yêu tinh đại quân một phương, bởi vì tự thân lúc trước đánh giằng co bên trong tử thương càng nhiều, tự thân lâm vào thế yếu, tinh lực càng là uể oải. Ngay vào lúc này, tổ rồng bộ lạc chôn giấu chuẩn bị ở sau rốt cục xuất động. Sớm tại mấy năm trước, Austin liền đem tổ rồng bộ lạc quân đội dựa theo thuộc loại chia cắt là tam đại binh đoàn. Kỵ binh, bộ binh cùng cung binh. Tại thủ thành tác chiến bên trong, bộ binh cùng cung binh tác dụng lớn nhất. Lúc trước đánh giằng co bên trong cũng là lấy bộ binh cùng cung binh làm chủ. Cũng không có xuất hiện nửa cái kỵ binh thân ảnh. Kỵ binh chính giấu ở cứ điểm thành nội, nghỉ ngơi dưỡng sức, chờ đợi thời cơ, dĩ vãng tuần tra trong xung đột. Tổ rồng thú nhân cùng yêu tinh chiến đấu cũng không có xuất hiện kỵ binh, bởi vì tại giữa núi rừng lính tuần tra không phải rất thích hợp kỵ binh đội viên. Nhưng cái này cũng không hề mang ý nghĩa đệ nhất cứ điểm bên trong liền không có kỵ binh. Vì gắn bó đệ nhất cứ điểm cùng tổ rồng bộ lạc trụ sở ở giữa giao thông liên hệ, hơn 1000 người bán nhân mã kỵ binh thường xuyên tuần tra tại lưỡng địa ở giữa, giữ gìn giao thông lộ tuyến an toàn. Vừa lúc, tại yêu tinh đại quân vây thành trước đó, bán nhân mã kỵ binh chính hộ tống xong một hàng vận chuyển vật liệu đội ngũ. Lúc này ngay tại cứ điểm bên trong nghỉ ngơi. Lúc trước vây thành tác chiến bên trong, thủ thành thời điểm bán nhân mã kỵ binh tác dụng cũng không phải là rất lớn. Được chứng kiến thế giới loài người kinh nghiệm tác chiến, Gori chính là đề nghị để kỵ binh giấu ở thành nội, nghỉ ngơi dưỡng sức, đợi đến yêu tinh đại quân uể oải chuẩn bị lúc rút lui, lại đột nhiên xuất động, xung phong bọn hắn trở tay không kịp, mà lại vận chuyển vật liệu bò rừng cũng tổ chức, trang bị bên trên đồng thiếc áo giáp, trên lưng thông qua tổ rồng thú nhân chiến sĩ tiến hành điều khiển, cũng đủ để lắp giáp thành kỵ binh hạng nặng. Bởi vì tổ rồng bộ lạc có ý thức thuần dưỡng, lúc này toàn bộ bộ lạc trưởng thành bò rừng tại 2000 trở lên, là bộ lạc trụ sở cùng cứ điểm tương hỗ liên hệ chuyên chở trọng yếu vận lực. Mấy năm trước đó, Austin chính là đã từng huấn luyện qua trọng giáp ngưu kỵ binh. Chỉ bất quá bởi vì tỷ suất chi phí hiệu quả vấn đề không có tiếp tục huấn luyện xuống dưới. Nhưng ở lần kia nếm thử đời sau, các thú nhân đối với như thế nào tổ chức trọng giáp ngưu kỵ binh cũng có nhất định chương trình. Kể từ đó, 2000 ngưu kỵ binh tăng thêm 1000 bán nhân mã kỵ binh, chính là tại đệ nhất cứ điểm bên trong tập kết hoàn thành, yên lặng chờ đợi thời cơ. 3000 kỵ binh yên lặng giấu ở cứ điểm bên trong. Bây giờ thời cơ đã đến, theo kỵ binh công kích, mệnh lệnh được đưa ra, cứ điểm cửa chính ầm vang mở rộng, cuốn lên từng trận bụi mù. Ngay sau đó, rầm rầm rầm, liên miên không ngừng, trầm thấp nếu như thanh âm như sấm truyền đến, mặt đất khẽ chấn động. Tại chuẩn bị rút lui yêu tinh đại quân kinh ngạc trong ánh mắt, tổ rồng thú nhân quân đoàn vỡ ra nhất đạo đường hầm to lớn, tiếp theo nương theo lấy cuồn cuộn lôi đình, cái kia giống như biển gầm dòng lũ đồng dạng kỵ binh, chính là mang theo trà đạp thôn phệ hết thảy lực lượng, cuồn cuộn mà tới. Oanh! Vội vàng không kịp chuẩn bị, yêu tinh đại quân chưa có thể kịp phản ứng, chính là bị cái kia lao nhanh mà ra mãnh liệt kỵ binh đại quân công kích mà tới, trực tiếp đụng vào, phía trước nhất yêu tinh trực tiếp bị biển gầm đồng dạng mãnh liệt càn quét kỵ binh đụng bay. Phía trước nhất yêu tinh nhóm chỉ một thoáng bị đạp thành huyết nhục đan xen bọt thịt. giống như lũ ống trút xuống, bắt đầu chạy kỵ binh quân đoàn. Căn bản không phải thấp bé yêu tinh nhóm đủ khả năng ngăn cản. Bất quá là một lát bên trong công phu, yêu tinh đại quân bắt đầu từ đầu đến đuôi trực tiếp bị kỵ binh xuyên qua. Giống như là một khối bánh gato bị cắt thành hai bộ phận, lẫn nhau không thể nhìn nhau, mà ở giữa tách ra con đường lên. Trên mặt đất thi thể xen lẫn, huyết nhục chảy ngang, một mảnh thảm liệt. Mà lúc này, quán xuyên toàn bộ yêu tinh đại quân kỵ binh đã là đem phương hướng thay đổi tới. Đối mặt với còn lại yêu tinh tàn quân lộ ra nanh vuốt dữ tợn. Song, trong đại quân ở giữa, yêu tinh nữ vương sắc mặt hoàn toàn trắng bệch, hai chân cơ hồ vô lực liền muốn quỳ đi xuống. Tại kỵ binh xuất hiện một khắc này, nàng liền biết trận chiến tranh này muốn triệt để thua, mà nàng cùng nàng các thần dân cũng phải xong. Tại chiến tranh phát động trước đó, còn trong lòng còn có lấy 1% hy vọng, nhưng bây giờ, sau cùng 1% hy vọng đều đã triệt để nghiền nát. Tiên tổ a, yêu tinh vương quốc vinh quang cũng chỉ có thể dừng ở đây rồi à? Yêu tinh nữ vương sắc mặt trắng bệch, thất thần lẩm bẩm nói. Mặt trời chiều ngã về tây, chiến tranh cũng phải kết thúc. Ánh tà dương đỏ quạch như máu, chiếu rọi đến trên trời dưới đất một mảnh đỏ tươi, toàn bộ cứ điểm một mảnh vết thương. Phía ngoài đại địa bên trên, chất đầy thi thể, máu tươi hội tụ thành dòng sông, nhuộm đỏ mặt đất. Các thú nhân đang chìm mặc hành tẩu trên chiến trường, thu thập từng cỗ thi thể. Trên trời quạ đen bay qua, phát ra cạc cạc kêu quái dị. Trận này không hiểu thấu chiến tranh, lấy yêu tinh tập kích bắt đầu, cũng lấy yêu tinh bị thua mà kết thúc. Cuối cùng tại kỵ binh công kích rảo sát phía dưới, lúc trước đến hàng vạn mà tính yêu tinh đại quân, cuối cùng chỉ chạy thoát rồi một nửa. Còn sót lại không phải chết, chính là bị bắt làm tù binh. Không bao lâu, rầm rầm, trên bầu trời cuốn lên cuồng phong. Một mảnh mây đen cũng theo đó che đậy mà tới. Austin to lớn thân ảnh từ không trung rơi xuống. Tại bốn phía chỉ huy thu thập chiến trường tổ rồng thú nhân quân đội cao tầng ngay lập tức chính là vây quanh, đến chậm à, mắt nhìn lấy cảnh tượng chung quanh. Austin ở trong lòng hiện lên một cái ý niệm như vậy. Thần sắc trên mặt bất động. Từ khi tiếp vào cấp báo, Austin chính là lập tức phi thân chạy tới cứ điểm. Kết quả không nghĩ tới cuối cùng vẫn là chưa gặp phải chiến tranh. Bất quá cũng tốt, xem bộ dáng là mình một phương này thắng. Trước thu thập chiến trường, đem người bị thương đều chăm sóc tốt, thống kê tổn thương trình độ, lại đến nói cho ta. Mắt thấy Rodney, Hắc Ám Tinh Linh, Gory bọn người đi tới, Austin trực tiếp phân phó nói. Có Austin tọa chấn, toàn bộ cứ điểm bên trong tự nhiên là an toàn rất nhiều. Tổ rồng các thú nhân chính là tăng nhanh thu thập chiến trường tốc độ. Cuối cùng đi qua thống kê, trận chiến này tổ rồng thú nhân tử vong 731 người, thụ thương 2,123 người. Cái này tỷ lệ tử vong cơ hồ đã là đạt đến 10:1 trình độ. Cơ hồ có thể nói là tổ rồng bộ lạc thành lập đến nay tử vong số người nhiều nhất một lần. Bất quá, tới so sánh, yêu tinh nhóm tử thương càng nhiều, bởi vì tổ rồng thú nhân vũ khí sắc bén, cùng cuối cùng kỵ binh công kích quan hệ, rất nhiều yêu tinh thi thể cũng không được hình, trên cơ bản không có cách nào nhận ra. Số là số không được, nhưng thô sơ giản lược tính ra, cũng chí ít đánh giết 1 vạn trở lên, cơ hồ là tổ rồng thú nhân tử thương gấp 10, mà lại, cuối cùng còn bắt làm tù binh hơn 4,000 yêu tinh, càng nhiều yêu tinh chạy tứ tán, khó mà tìm tới tung tích, tù binh ít, cùng yêu tinh liều mạng chống cự có chút ít quan hệ. Nhưng càng nguyên nhân trọng yếu hơn, là tại bại lui thời điểm, yêu tinh nữ vương đột nhiên đã tuôn ra một kiện không biết cái gì thần khí, chế tạo ra một mặt thật lớn phong chi bích trướng, cản trở tổ rồng thú nhân truy kích, tranh thủ đến đầy đủ thời gian khiến cho đại lượng yêu tinh chạy tứ tán rời đi. Tổn thất to lớn như thế, làm cho chạy tới Austin hiển nhiên có chút phẫn nộ. Bất quá hắn cũng biết, tại cuộc chiến tranh này bên trong, các thú nhân đã làm tốt lắm, mà lại, trước mắt, trọng yếu nhất sự tình, vẫn là cậy mở những cái kia yêu tinh tù binh miệng. Đây hết thảy đến cùng là chuyện gì xảy ra? Tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai, đến ngay huyền lục